Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên. Bộ truyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh của Hương. Mẹ mất sớm, Hương phải sống một mình với một người cha tệ bạc. Và cũng chính người mà cô gọi một tiếng cha đó đã đối xử với Hương không khác gì kẻ thù. Quá sợ hãi với sự tàn độc của cha, Hương quyết định trốn đi thật xa để làm lại cuộc đời. Ở nơi đất khách quê người, vì quá non nớt, Hương lại bị lừa bán vào động mại dâm. Và cuộc đời của Hương chính thức rơi vào bi kịch từ đây. Nhưng cũng chính tại nơi nhơ nhớp bẩn thỉu đó, Hương đã gặp được Huy, người đàn ông đã cứu vớt Hương khỏi địa ngục trần gian này. Khi tình yêu chớm nở với Huy, Hương lại không hề biết rằng mình đã vô tình trở thành người thứ ba. Vậy thì mối quan hệ sới trêu này sẽ có kết quả ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Không gian đang vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ra giả, tiếng gió thổi vù vù. Đêm lại cắt điện, nên mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn nến hoặc cây đèn dầu tù mù. Hương cũng thế, cô vừa cầm đèn vừa soi những vết bầm tím khắp cơ thể mà bố mới đánh cô. Cô bặm chặt môi để không tạo ra tiếng khóc. Hương nhìn lên di ảnh của mẹ, đã có những lúc cô muốn tự tìm đến cái chết. Chỉ có chết đi, cô mới không còn khổ sở như vậy nữa. Cuộc đời này của cô quá u ám, ngột ngạt, đau khổ. Nếu như không vì lời hứa với mẹ trước khi bà lâm chung, thì có lẽ cô cũng nhảy cầu để cho bản thân được nhẹ nhõm. Người ta hay nói tự tử là con đường ngu ngốc nhất, nhưng họ không hề biết rằng có những con người bị đẩy tới mức đường cùng, thậm chí chưa một ngày nhen nhóm ánh sáng của tự do. Hương đích thị là một người tội nghiệp tới như vậy. Mẹ cô mất khi Hương tròn 10 tuổi. Bà bị ung thư máu. Ngày bà hấp hối, ông Mạnh vẫn đang hú hí với nhân tình ở bên ngoài, cùng những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Mẹ cô run rẩy nắm tay Hương căn dặn con gái phải sống thật tốt. Dù cuộc đời có quật ngã cũng nhất định phải đứng dậy đi tiếp. Không đi được thì lê lết bò trườn, tuyệt đối không bao giờ được có ý định từ bỏ sự sống. Bà bắt cô phải thề độc, nếu như không làm theo lời thề thì bà mãi mãi sẽ không được siêu thoát. Bởi bà đã lường trước được những khó khăn mà con gái sẽ phải trải qua. Nhưng bà mãi mãi không bao giờ biết được cuộc đời của Hương lại bi đát tới như thế. Người mà bà gọi là chồng lại có thể đối xử với con gái giống như kẻ thù. Sau khi mẹ mất, Hương bị bố bắt nghỉ học. Mặc cho bao nhiêu lời khuyên can của mọi người, nhưng ông Mạnh nhất quyết không cho con gái tới trường vì nghe theo lời của nhân tình. Hương chống trả thì bị đánh cho một trận nhừ tử. Hàng ngày ông ấy say bét nhè, liên tục dùng những từ ngữ nặng nề nhất để chỉ trích con gái. Những trận đòn roi như mưa cũng cứ thế được trút xuống như cơm bữa. Cô gái bé nhỏ ấy khắp cơ thể chẳng chịt các vết thương, nhưng lại chẳng hề có một người thân để cứu giúp. Hàng xóm họ hàng cũng ngại tính cách chí phèo của ông Mạnh, nên không có ai dám can ngăn. Ông ấy có tính thủ lâu nhớ dai, lại còn kết thân với băng đảng cờ bạc giang hồ. Hễ ai đắc tội thì đừng hòng sống yên ổn. Nên thành ra dù thương Hương, nhưng ai cũng nhắm mắt làm ngơ. Có những đêm Hương vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ thì có tiếng quát bên ngoài. Con Hương, ra ngoài đầu làng khiêng bố mày về đi kìa, ông ấy say khướt nằm ngoài đó rồi. Những lúc như thế cô lại bật dậy, rồi chạy thục mạng ra chỗ người đó chỉ, lay mạnh người bố để dìu về. Ông ấy to như con trâu mộng, nên Hương chẳng có sức mà giữ thăng bằng. Đi vài bước lại đổ nhào về phía trước, nên bị đập cho tím khắp mặt mũi. Có những lần ông Mạnh đưa bạn nhậu về nhà, những người đó khi ngà ngà say thì có ý định làm nhục Hương. Nhưng may mắn là cô chạy kịp, trốn vào nhà hàng xóm, từ khi thấy họ về hết mới dám trở lại. Dần dần cô đã quá chai lì với cảm xúc, không còn khóc, không còn buồn rầu. Những nỗi đau chất chồng tới mức không muốn biểu cảm ra bên ngoài. Hương cứ lầm lì, rất ít khi mở miệng. Chính vì tính cách này càng khiến ông Mạnh thêm ngứa mắt. Cả ngày, bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên vai của Hương. Sau khi hoàn thành hết công việc, cô lại ra vườn quốc đất là một vườn hoa nho nhỏ. Có lẽ chỉ khi làm bạn với hoa, nhìn chúng đua nhau khoe sắc thì trái tim của cô mới khẽ rung rinh đôi chút. Có những lúc nhìn những con chim đang sải cánh trên bầu trời, cô thèm được cảm giác thoải mái, được quyết định vận mệnh của mình như thế. Hương không có nổi một người bạn, nói đúng hơn chẳng bố mẹ nào muốn con cái kết bạn với cô. Trong mắt của họ, tránh xa bố con cô càng xa càng tốt. Vì vậy vỏ võ suốt bao nhiêu năm trời, cô cứ thế lớn lên một mình quanh vườn hoa tươi đẹp ấy. Năm Hương 16 tuổi, bố cô sau khi đánh bạc thua đã gán nợ cô qua đêm cho ông chủ nợ. Nhưng may mắn là người này cũng có chút lương tri nên đã sai anh em đánh cho ông Mạnh một trận thập tử nhất sinh. Lần đó ông ấy nằm liệt giường những 4 tháng, không nhúc nhích, không chửi bới được nữa. Hàng xóm vì vậy mà cũng yên cửa yên nhà. Hương nhìn bố mình như vậy, cô không đành lòng bỏ đi mà quyết định tha thứ cho ông, tận tình chăm sóc ông, với hy vọng sau lần này ông ấy sẽ tu tâm đổi tính. Có lẽ suốt những ngày nằm liệt giường thì con gái chăm sóc mình như thế nên ông Mạnh cũng dần bị cảm hóa. Ông ấy không còn chửi bới cô như trước, cũng không đòi uống rượu, mà thỉnh thoảng lại chủ động bắt chuyện với Hương, hỏi những công việc ở trong nhà thế nào. Bình thường cô đi mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy để có tiền mưu sinh. Ông Mạnh họa lắm mới đưa cho con gái được ít tiền. Ông không bao giờ để ý xem nhà cửa có thiếu thốn cái gì hay không. May mắn là ông trời cho Hương sức khỏe, cô lại chịu khó nên làm gì người ta cũng cho thêm tiền. Quần áo cô mặc cũng đều là đồ thừa của người khác. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, bây giờ Hương tròn 20 tuổi. Cô gái này tuy không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên ngầm, làn da nâu khỏe khoắn cộng với phong thái lạnh lùng nên ai cũng có chút gì đó tò mò, muốn tiến lại sâu trong thế giới của cô để tìm hiểu. Cũng có một vài chàng trai tới nhà cô để trồng cây si, nhưng đa phần đều là những thành phần bất hảo. Gia đình tử tế thì chả ai nhòm ngó cô, bởi không có học thức, không có công ăn việc làm, người bố lại đủ các tệ nạn như thế. Tất nhiên là Hương cũng chẳng quá quan tâm tới những chuyện đó. Cô không hề có ý định sẽ lấy chồng, cô cũng không muốn bị trói buộc cuộc đời với bất cứ người đàn ông nào nữa. Cô chứng kiến rất nhiều các vụ bạo lực gia đình, có những người chồng cầm dao đuổi vợ khắp làng, có những người say xỉn, chửi bới từ tối đến sáng, đập phá mọi thứ. Cô chán nản với bọn họ, đều có ác cảm với tất cả đàn ông trên đời. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Hương dậy từ khá sớm, đi chợ mua các đồ dùng cần thiết để cúng. Vừa về tới nhà, cô đã nhận được điện thoại báo rằng bố mình bị tai nạn nên phải tới đó gấp. Nghe giọng nói run run của ông Mạnh, Hương tức tốc phi xe tới địa chỉ thì phát hiện ra đây là quán karaoke. Cô khẽ nhíu mày không hiểu tại sao bố mình lại bị tai nạn lại ở trong này. Cô gọi điện lại thì mới biết ông bị con trai của chủ tiệm đâm trúng. Hiện họ đang mời bác sĩ tới đây để khâu vết thương bởi vì không muốn làm rình rang để ảnh hưởng tới công việc. Hương tưởng thật nên cũng đi vào bên trong. Bảo vệ nghe vậy thì nhanh chóng dẫn đường. Người này dẫn cô thẳng tới một căn phòng ở tầng 3 rồi dặn Hương ngồi đây chờ một lát. Hương thấy trong người có chút nóng rực, thấp thỏm không yên, nhưng cũng định bụng chắc là không có vấn đề gì. Trước khi đi, bảo vệ còn căn dặn cô cứ uống nước với trái cây trên bàn thoải mái trong lúc chờ bác sĩ xử lý vết thương cho bố của mình. Hương gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn đĩa trái cây thì không kìm lòng được mà nhặt miếng dưa hấu lên ăn, tiện tay rót một chai nước ngọt bỏ đá vào rồi uống ừng ực. Nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến cô sảng khoái nhiều. Hương ít khi được ăn những trái cây tươi ngon như vậy nên cứ ngồi đó ăn ngon lành. Chừng 15 phút sau, cả người cô choáng váng, nhìn khắp mọi thứ cứ như xoay tròn. Hương không còn nhận thức được nữa. Cô cứ lấy tay ôm chặt đầu, người ngợm bứt rứt như có hàng trăm con kiến đang bò lổm ngổm. Cảm giác chỉ muốn trút bộ quần áo trên người xuống cho thoải mái. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông xuất hiện, nhưng cô không thấy rõ mặt mà cứ mờ mờ, ảo ảo. Hàng mi của cô nặng trĩu, không tài nào mở mắt ra nổi. Cô chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quế. Người này bế cô lên ghế, nhanh chóng xé toạc bộ quần áo đang mặc trên người của Hương. Kỳ lạ là khi được đụng, cô lại cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, chỉ muốn được họ ôm chặt vào lòng. Người kia nhìn gương mặt của cô gái đang nằm thì nhếch mép cười khẩy, chẳng thèm dạo đầu. Hương hét lên đầy đau đớn nhưng cũng đầy phấn khích. Khi anh ta dừng lại, Đôi má của Hương ửng đỏ như con mèo nũng nịu, chỉ muốn được tiếp tục. Người kia thấy vậy cũng hoạt động mạnh hơn. Đặc biệt là khi phát hiện ra cô gái này còn xinh thì người kia lại càng hài lòng. Khi rời đi, người kia không quên mỉa mai: con gái thời này đúng là dễ dãi thật. Phải cả tiếng sau, khi có tiếng quát om sòm của ông Mạnh thì Hương mới choàng tỉnh. Con Hương, con Hương, mày làm cái trò quái quỷ gì thế này? Dậy mau, mặc đồ vào. Tao không ngờ mày lại bán thân rẻ giống như thế. Tao có bao giờ để cho mày thiếu ăn thiếu mặc không hả con? Trời ơi, làm sao mà tao còn mặt mũi để mà nói chuyện với mẹ mày thế giới bên kia đây? Mày giết tao đi. Hương giật mình, cô vơ vội tấm chăn phủ trên người, quần áo vương vãi dưới sàn. Cô hiểu mọi chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Hương không khóc, cũng không giải thích. Cô nhặt lấy rồi nhanh chóng mặc vào, khuôn mặt không cảm xúc rời khỏi đây, khiến cho ai cũng bất ngờ. Bình thường, tất cả những cô gái khi rơi vào hoàn cảnh này đều khóc bù lu bù loa, liên tục kêu rằng bản thân vô tội, đòi kiện cáo tới cùng. Nhưng riêng cách hành xử của cô gái này là lần đầu tiên. Ông Mạnh cũng quá sốc trước con gái nên vội vã chạy theo. Ông xuống nước. Con nói đi, bố nghe con nói đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng nào làm ra cái chuyện bị ổ này với con? Bố thề là không tha cho nó. Hương vụt chạy, cô phóng như điên ra ngoài mộ của mẹ. Ở đây chẳng có bóng dáng của bất cứ người nào. Ngôi mộ của mẹ được Hương dọn dẹp thường xuyên nên chỉ lún phún mọc lên vài ngọn cỏ. Cô cứ ôm lấy bia mộ mà khóc nức lên. Chỉ có khi bên mẹ thì cô mới cho phép bản thân được yếu đuối. Hương vẫn không dám nói những chuyện đã xảy ra. Cô sợ mẹ mình sẽ buồn vì những chuyện không đáng. Cô luôn ước được gặp mẹ trong mơ, được bà hỏi han mọi chuyện, được xà vào lòng của mẹ để thủ thỉ tâm tình. Nhưng ngay cả mơ cũng chưa từng có được cảm giác hạnh phúc ấy. Hương cứ tựa đầu vào nó, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, bất tận. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Cô cũng không biết còn bao nhiêu giông tố nữa, liệu rằng cô gái nhỏ bé ấy có trụ được nữa hay không. Hương cứ thì thầm: mẹ ác lắm, mẹ không có thương con, mẹ cũng chẳng nhớ con. Nếu như mẹ thương con thì mẹ đã để con sống với mẹ, được ở gần mẹ rồi. Bao nhiêu năm qua chưa có bất cứ ngày nào con được bình yên. Nhiều lúc con vẫn tự hỏi con sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì. Có phải là kiếp trước con sống ác quá nên kiếp này ông trời bắt con trả nợ. Con mệt quá, con kiệt sức rồi mẹ ơi. Hương cứ thế nắm chặt mắt lại, bờ vai gầy không ngừng run lên, những giọt nước mắt cứ tí tách không ngừng rơi xuống gò má nóng hổi. Đầu óc của cô rối bời, cô hoàn toàn bị mất phương hướng, không biết sẽ đối diện với mọi thứ thế nào. Mọi thứ đến quá bất ngờ, quá nghiệt ngã, nó làm cho Hương bị dồn tới chân tường, trái tim bị bóp nghẹn tới mức tưởng chừng như không thở được. Cô cứ ngồi đó như người mất hồn, mãi đêm mới lững thững mò về nhà. Hôm nay ông Mạnh không say xỉn như mọi ngày. Vừa thấy bộ dạng chán đời của con gái, ông đã nhẹ nhàng khuyên can: thôi thôi, con đừng có buồn nữa. Hồi nãy bố vì hoảng loạn quá nên mới nặng lời với con. Xã hội bây giờ thoáng rồi, bố biết con là người bị hại. Con cứ yên tâm, bố sẽ rửa mối hận này giúp con. Vào trong nhà thay đồ đi rồi ăn cháo, bố mới hầm gà cho con đấy. Ăn rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo. Dù thế nào thì bố cũng sẽ ở bên con. Bố không bao giờ bỏ rơi hay để con phải chịu thiệt thòi đâu. Hương chẳng thèm đáp lại. Cô lặng lặng đi vào phòng, nằm phịch xuống giường. Ông Mạnh bị hành động bất cần của con gái làm cho tới phát điên, nhưng cố nuốt khan ngụm nước bọt để dặn lòng mình bình tĩnh lại. Ông cầm chai rượu ra ngoài hè, cứ vậy nhâm nhi với đĩa lạc giang. Ông bỗng sục tay vào túi áo, nhìn tới nhìn lui rồi đem bịch tiền ra đếm. Số tiền 100 triệu này ông cứ đếm từ chiều tới giờ rồi, cười như ma làm. Tự dưng đẩy con gái đi có ngay 100 triệu. Ông nhắm hở mắt nghĩ ngợi những lần tiếp theo. Nghe bảo là khi đã mất Trinh rồi thì một lần cũng được tầm chục triệu đổ lại. Công nhận kiếm tiền kiểu này là nhanh nhất. Thế mà bây giờ ông mới nghĩ ra. Ông Mạnh bỗng bóp chán suy nghĩ. Không được, vậy thì mất giá quá. Người ta bảo có dịch vụ vá Trinh tầm 5 triệu, chi bằng cho con Hương nó vá cái đã, xong xuôi lại ngon nghẻ hàng họ, kiếm thêm 100 triệu nữa. Vài ba bữa ta có tiền tỷ chứ không đùa. Ông Mạnh vỗ đùi cái đét, thích thú khi mường tượng tới cảnh lúc được cầm thêm bọc tiền. Ông lấy điện thoại ra, lên mạng tìm coi địa chỉ, nhận vá trinh, phân vân so sánh giá tiền giữa các trung tâm. Cuối cùng, ông chốt một trung tâm giá rẻ nhất với các lời quảng cáo lên mây. Ông đứng dậy đi vào phòng con gái, định đẩy cửa bước vào, nhưng mà tiếng chuông điện thoại lại reo. Thấy số của lão Tỉnh, ông Mạnh vội vã chạy lại một góc, rón rén ấn nút nghe. Bên kia cười hành hạch. Thế nào, có muốn kiếm tiền nữa không? Chuyến này là 15 triệu, phục vụ nguyên đêm đấy. Được thì ngày mốt sẽ chuyển luôn. Ông Mạnh chẳng suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Được, ở đâu đấy? Mà ông coi có lên giá tí nào không? Chứ mức đó bèo quá. Con gái tôi dù sao cũng mới có một lần. Nó lại thuộc cái hàng hiếm, chứ đâu có phải là giống mấy con trắng bệch như chết trôi. Mỗi ngày phục vụ bao nhiêu thằng đâu. Ông ấy cứ kỳ kèo bớt một thêm hai, làm người kia cũng khó chịu không kém. Vậy thì lên 20 triệu. Gớm, làm ăn lâu dài thì phải du di đi chứ. Ông cứ chắc lép như thế thì khó đấy. À, mai tôi gửi địa điểm cụ thể. Bảo con của ông ăn mặc tử tế chút, đừng có quê mùa quá. Khách họ tụt bố nó cả hứng đấy. Gớm, cả 20 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mà lúc nào cũng như là bà cụ U50 ý. Kêu nó rảnh rỗi thì lên mạng mà học cách phối đồ đi. Và lại nghề này là nghề dễ kiếm ăn nhất đấy. Chứ bao nhiêu đứa học đại học ra, bây giờ đói vêu cả mồm, tháng được có vài triệu bạc không đủ đổ xăng. Cứ chịu khó nghe tôi, cày vài năm là giàu. Lúc ấy tha hồ mà lựa chọn người làm chồng, làm lại từ đâu. Nghèo thiên hạ nó mới khinh, chứ cứ giàu đi, làm cái đếch gì chúng nó cũng đu bám Azure, nịnh hót. Được rồi, chốt vậy đi, tôi tắt máy đây. Có gì nhắn địa chỉ cho tôi là được. Điện thoại vừa tắt, ông Mạnh đã rón rén lại gần chỗ con gái, rồi làm bộ quan tâm. Con sao rồi? Có đau ở đâu không? Bố xin lỗi vì không lường trước được những nơi phức tạp như thế. Bố cũng không biết ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng nó dám làm sằng làm bậy. Thôi con... Ông nói đủ chưa? Cái gì? Mày... Ông ra ngoài ngay cho tôi. Thế con gái lần đầu tiên thay đổi cách xưng hô như vậy, ông Mạnh á khẩu tới mức không thốt được một lời nào. Nhưng nể tình hôm nay, Hương cũng đã chịu ấm ức, nên ông ấy cố gắng nín nhịn cho qua. Dù sao con gái của ông bây giờ cũng là kho báu để rút tài sản, không thể nào to tiếng dẫn đến đánh mất hỏa khí được. Ông ấy cứ giữ khư khư bọc tiền, rồi cười một mình, mường tượng tới viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Suốt một đêm, Hương không tài nào chợp mắt nổi. Cô quyết định ngày mai sẽ rời khỏi căn nhà này. Cô sẽ đến một nơi xa, làm một công việc gì đó kiếm sống. Hương quá đau lòng khi nghĩ tới chuyện bị chính bố đẻ hãm hại. Ông ấy vì đồng tiền mà bán rẻ chính con gái của mình. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu. Cô cũng không biết mình sẽ làm công việc gì, bắt đầu từ đâu. Nhưng Hương lại tặc lưỡi. Đi đâu cũng được, mình có chân có tay, không lo chết đói. Chỉ cần rời xa được ngôi nhà này thì mới hy vọng là có được tương lai. Mặc dù lòng nặng trĩu, nhưng Hương tự dặn mình là phải thật mạnh mẽ. Cô quá thất vọng về người bố của mình. Coi như tất cả những chuyện Hương làm là báo đáp hết công sinh thành, sau này cô sẽ không vướng bận bất cứ điều gì ở ông ấy nữa. Sáng hôm sau, khi mới tờ mờ sáng, chưa nhìn rõ mọi vật, cô đã chuẩn bị sẵn một ba lô với vài bộ quần áo, rồi ra đầu làng, bắt xe đò chuyến sớm nhất, rồi lên đường. Hương cứ buột miệng nói lên bến xe Mỹ Đình, chứ thực ra cô cũng chẳng biết đó là nơi nào, mà thấy hành khách trên xe đa phần đều đi tới đó. Trong người Hương cũng chỉ vỏn vẹn có 3 triệu đồng. Ngồi trên xe mà lòng cô nặng trĩu. Cô cứ thở dài thườn thượt, dựa đầu vào ghế, nhìn hết quang cảnh quê nhà một lượt. Ở nơi đây là những kỷ niệm tuổi thơ của cô, là hình bóng của người mẹ đã khuất, nhưng lúc nào cũng in đậm trong tâm trí. Khi tới bến xe, cô bị choáng ngợp trước mọi thứ nơi này. Những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ đi lại tấp nập. Hương ôm khư khư cái ba lô cũ xích, ánh mắt có chút e dè khi tới nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều phương tiện hiện đại như thế. Những người xe ôm thấy Hương thì nhanh chóng tiến lại bắt chuyện, nhưng Hương đều né tránh. Cô sợ tiếp xúc với người lạ, cứ một mình lầm lũi đi bộ. Khi thấy bụng đói meo, cô mới tạt qua một tiệm phở, gọi một tô phở bò, nhiều hành. Chỉ một loáng, chủ tiệm bưng ra một tô phở mùi thơm nức mũi. Cô cứ vậy ăn ngon lành, húp xỉ sụp tới giọt nước cuối cùng. Khi thanh toán, nghe nói tới 80 ngàn, thì Hương giật hết cả mình. hết nhìn chủ quán, lại nhìn những người xung quanh. Nhưng thấy ai cũng trả như vậy, nên Hương đành phải ngậm ngùi kiếm tiền để trả cho xong chuyện. Cô thầm nghĩ, trời ơi, bằng những 3 ngày ăn ở quê của mình. Hương cứ lục lọi khắp nơi nhưng không tìm được tiền đâu. Khi phát hiện ra một vết sạch dưới ba lô, cô mới sực nhớ ra cảnh hồi nãy bị một đám bu quanh để đòi chở xe ôm, nhưng bị Hương từ chối. Số tiền dành dụm bao nhiêu năm coi như mất trắng. Cô ngập ngừng. Cháu ở quê lên, bị họ sạch mất túi lấy hết tiền rồi ạ. Người chủ quán nhíu mày, miệng cứ bô bô. Cái gì? Mày ăn xong rồi bây giờ mày nói không có tiền hả? Cái chiêu này của mày cũ rích rồi. Mày có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà không biết giữ tiền. Đứa nào ăn xong cũng lấy lý do mất tiền để quỵt á, thì quán của tao sớm muộn cũng đóng cửa à? Bây giờ tao không nói nhiều đâu. Có tiền thì được rời khỏi đây, không có tiền ấy, thì ở lại rửa bát trừ nợ. Hương cũng chẳng khóc lóc van xin hay giải thích những câu thừa thãi. Cô gật đầu chấp thuận với yêu cầu của chủ quán rồi bắt tay vào việc. Nguyên một ngày ròng rã, cô rửa chồng bát cao như núi, lau dọn sạch sẽ phòng bếp. Quán này khách tới tấp nập, lúc nào cũng trong tình trạng không còn chỗ trống. Sau khi làm xong, cô chào chủ nhà rồi nhanh chóng rời đi. Suốt cả buổi, Hương không mở miệng, làm chủ quán tưởng cô có vấn đề về thần kinh nên cũng có chút lo lắng. Họ cũng không gây khó dễ cho cô nữa. Trời về đêm, dòng người hối hả lái xe trên khắp các tuyến đường. Hương vẫn đang ôm mớ hỗn độn, không biết sẽ phải ngủ lại ở đâu. Trong người cô không một xu dính túi, giấy tờ tùy thân cũng không có, chỉ có duy nhất chiếc điện thoại cùi bắp. Hương cứ bước những bước chân vô định, cô mặc kệ mọi thứ, chán nản, chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Hóa ra nơi thành phố hoa lệ này, muốn kiếm một công việc cũng không dễ dàng như cô vẫn tưởng tượng. Và ở đây lòng người cũng lạnh lẽo, hệt như băng giá. Họ luôn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, không bao giờ có khái niệm tình thương. Khi đôi chân đã mỏi nhừ, cô ngồi thụp xuống vỉa hè, mệt mỏi cứ tự chất vấn bản thân. Làm gì để sống qua ngày mai đây nhỉ? Một chiếc xe ô tô hạng sang chạy vụt qua Hương rồi nhanh chóng lùi lại. Người phụ nữ chắc cũng ngoài 50, ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Bà ta nở ra một nụ cười thân thiện. Cô gái, đêm hôm rồi cháu không về nhà đi, con ở ngoài này làm gì thế? Đừng nói cháu cãi nhau với gia đình nên mới bỏ đi đấy nhá. Nghe cô này, quay về nhà xin lỗi bố mẹ. Họ dù có giận dữ như thế nào, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn dành cho cháu tình yêu vô bờ bến. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, đừng vì những suy nghĩ bồng bột nhất thời mà đánh đổi bằng cả tương lai. Nghe những lời này, Hương chỉ cười nhạt. Cô biết ai cũng sẽ nói như thế. Cô cũng đã từng mong được như thế. Nhưng cuộc sống này quá tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó tạt cho cô một gáo nước lạnh, khiến Hương muốn u mê bấu víu vào cũng không được nữa. Cô không đáp lại mà vẫn cứ ngồi ở đó, mắt xa xăm nhìn ngắm những dòng người đang di chuyển ngược xuôi. Cô cũng không biết cảm giác thực sự lúc này của mình là gì nữa. Cô không muốn người khác thương hại, càng không muốn cho họ biết quá khứ của mình. Người phụ nữ kia sau khi bắt chuyện chán chê thì chuyển chủ đề. Hay là trong lúc cháu nghĩ chưa thông thì về quán cô làm phục vụ, được bao ăn ở, mọi chi phí sinh hoạt quán cũng sẽ bao hết. Công việc cũng không vất vả lắm đâu. Nếu như cháu đồng ý thì theo cô về luôn, đợi bố mẹ nguôi giận rồi gọi cho họ. Hương nghe thấy được bao ăn ở miễn phí thì ánh mắt sáng lên. Cô quay qua khẽ hỏi, vậy công việc của cháu là gì ạ? À, thì bưng bê nước ngọt, cà phê. Khách gọi món gì thì bưng ra món đó. Khi họ về thì dọn dẹp, rửa cốc là được. Hương thấy công việc này cũng gần giống như làm ở quán phở hồi nãy nên đồng ý ngay. Người phụ nữ khi dụ được cô lên xe thì nở ra một nụ cười bí hiểm. Bà ấy không quên khơi gợi chuyện để moi thông tin. Khi biết mẹ của Hương đã mất, cô một mình lên thành phố để xin việc thì bà càng đắc ý. Chiếc xe dừng lại tại quán karaoke, nhưng bên trong trá hình cà phê chòi. Trong đây mỗi chòi đều lắp những bóng đèn mờ ảo. Bà Lan thân thiết khoác vai Hương đi vào rồi cứ ân cần giới thiệu. Cháu cứ nghỉ ngơi đi, ở đây lành mạnh chứ không có sợ gì hết. Có gì cứ báo với cô là xong. Cháu có giấy tờ tùy thân gì không? Chúng ta cùng làm hợp đồng lao động. Ở đây ai vào cũng phải có hợp đồng lao động, đề phòng công an họ tới kiểm tra bất chợt. Hương lắc đầu, cô cũng bắt đầu lo lắng vì sợ mình không được nhận vào làm. Bà Lam như đã hiểu ra vấn đề, vỗ nhẹ vào vai của cô trấn an. Vậy thì cứ làm hợp đồng cái đã, mấy cái đó bổ sung sau. Bà dắt Hương vào bên trong, ở đó có một cặp vợ chồng trung niên đang làm hồ sơ với hai cô gái khác. Người vợ thấy bà Lan thì hất hàm, rồi đưa một tờ giấy đã soạn sẵn ra trước mặt. Kêu nó ký đi. Hương nhìn hợp đồng rồi ngượng ngập hỏi lại. Giờ cháu ghi những gì ạ? Ghi tên tuổi và ký ở phía sau là được. Thế mức lương cháu nhận được mỗi tháng là bao nhiêu? Cái đó tùy vào năng suất làm việc của cháu, nhưng đảm bảo là sẽ được cơm ăn ba bữa, hoàn toàn không phải chi trả chỗ ở. Giờ mà cháu ra ngoài thì ít nhất cũng mất 2 triệu tiền trọ rồi. Hương nghe vậy thì đọc qua một lượt rồi đặt bút ký luôn. Sau đó cô được người ta phát cho bộ quần áo rồi dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Bà Lan không quên căn dặn. Nay cháu được nghỉ, mai mới bắt đầu làm. Bảo người ta làm cho đồ ăn, cứ ăn thoải mái, không phải ngại. Bóng dáng Hương vừa đi khuất, bà thay đổi sắc mặt. Hôm nay với hai con bé bữa trước, vị chi là 80 triệu. Con này ở dưới quê, mẹ chết rồi. Nó tổ lắm, không biết cái gì đâu. Mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Có gì cứ đẩy cho lão béo. Ông ta khoái gu kiểu này. Trưa mai nghe bảo lão đi với mấy người nữa. Ê bà, thế con này còn Trinh không? Có hỏi đâu. Tôi mà hỏi, nó nghi ngay, nên chưa có dám. Trinh hay không, mai thử là biết liền. Nó vào đây rồi, có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát được. Dạo này bên mụ Mai làm ăn căng lắm. Chẳng biết chúng nó kiếm được đâu mấy con đào ngọt nước. Con nào cũng ngây ngô, rồi gắn cái mác sinh viên. Quan chúng ta không cẩn thận ấy là nó cướp khách đấy. Bữa nghe con đào bên đó nó dụ khách mình rằng sang bên đó có nhiều chương trình ưu đãi lắm. Bà xem giảm giá được cái gì thì giảm để giữ chân khách lại. Ừ, biết rồi. Mất dạy tôi thuê người dằn mặt, chỉ ở đó mà cướp với bóc. Họ cứ kẻ tung người hứng như vậy. Sau khi trao đổi một hồi thì bà Lan ra xe rồi nhanh chóng mất hút. Vợ chồng ông Tám cứ nhìn nhau rồi nhẩm tính. Hay là mình mở luôn dịch vụ đi khách tại đây luôn, họ mua dâm tại chỗ. Tôi cũng đang tính như vậy, nhưng mà chưa dám nói với ông. Giờ phải kiêm luôn cái này thì mới đông khách được. Cái con bé mới kia cũng phải đào tạo qua loa để nó biết công việc đã. Hương được đưa vào phòng, trong đó có 3 cô gái nữa. Họ ngang nhiên thay đổi trước mặt cô, khiến Hương đỏ mặt vì ngại. Nhưng những người đó cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Ai cũng trang điểm lồng lộn, trang phục thiếu vải tới mức lộ liễu hết những bộ phận nhạy cảm. Một cô gái đánh tiếng hỏi. Gà mới à? Chứ còn gì nữa, nhìn nó ngơ ngơ như vậy là biết rồi. Đứa nào mới vào mà chẳng thế, vài bữa nữa thành tinh ngay cho coi. Không có tiền mới chết, danh dự là cái quần què. Hương nghe họ nói mà đầu óc vẫn mơ hồ. Cô tiến lại chiếc giường sắt trống, đặt đồ của mình lên đó, rồi đi theo người dẫn đường tới phòng bếp để ăn tối. Ở đây có một cô nấu ăn và một đứa bé trai, chắc cũng tầm lớp 5, lớp 6, gầy gò đen nhẻm. Người bảo vệ nói to. Đây là người mới, cô ta ăn gì cứ kệ. Người phụ nữ kia nhìn Hương chăm chú rồi hỏi. Cơm kia kìa, cô múc ra tô, đồ ăn còn nhiều, ăn gì cứ lấy. Lúc này, bụng Hương đang biểu tình ầm ĩ, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà xúc đầy một tô to, tới nồi đồ ăn múc mỗi món một ít. Công nhận là món nào cũng hấp dẫn, có những món cô chưa thấy bao giờ. Hương cứ ăn như bị bỏ đói bao ngày, chẳng để ý tới thể diện nữa. Khi người bảo vệ đi rồi, đứa bé mới lân la tới hỏi chuyện. Chị đói lắm hả? Sao chị lại vào được đây? Hương dừng lại, cô nhìn đứa trẻ đầy khó hiểu. Chị xin vào đây làm, họ tuyển, nên chị được một cô tốt bụng xin cho. Họ lừa... Đứa bé mới nói tới đó, đã bị mẹ nạt nộ. Cái thằng kia ra rửa bát nhanh lên, thì thầm cái gì đó. Cứ nói lung tung mẹ cắt lưỡi mày bây giờ. Làm không chịu làm, lúc nào cũng ngơ ngơ như bò đội nón ấy. Hương sâu chuỗi lại mọi chuyện thì có chút hoảng loạn. Nhưng hồi nãy, khi hỏi đi hỏi lại, người đàn bà tên Lan đều khẳng định chắc nịch cô vào đây là làm chân phụ bếp với quét dọn. Những nhân viên kia sẽ làm việc tiếp khách, nên Hương cũng cảm thấy xuôi xuôi. Tuy nhiên cô vẫn có chút không yên tâm, nên nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt. Khi thấy con dao gọt hoa quả được đặt trên bếp, Hương nhân lúc mẹ con họ không để ý thì vội cầm lấy, giấu vào trong người. Cô cũng đoán được trong môi trường phức tạp thế này, phải tự bảo vệ bản thân, chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Bên ngoài có tiếng cười khanh khách. Gà mới đâu rồi? Ra đây chị My dạy cách thức làm việc nào. Hương ngập ngừng bước lại, ánh mắt còn hiện nguyên sự đề phòng. Cô gái tên My kia cắt tóc ngắn, khuôn mặt tròn, thân hình chuẩn đét. Mặc chiếc áo hai dây lộ cả bầu ngực, kết hợp với cái váy ngắn cũn cỡn. My cầm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi nhả khói thở phì phèo. Cô quan sát Hương từ đầu tới cuối, rồi vứt chiếc váy trên tay vào người của Hương. Thay đồ ra đây tao dạy. Theo sau My có hai người đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình. Hương lo sợ cứ ôm lấy váy, chưa biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, thì người kia đã khó chịu. Mày tự thay, hay để hai thằng này vào thay giúp? Câu nói như có ma lực tức thì, Hương co rúm người lý nhí. Em tự thay à? Cô lẽo đẽo đi sau My tới phòng thay đồ. Ở đây mấy người kia không mặc gì, đang thoải mái trêu ghẹo nhau. Hương cứ luống cuống chân tay, cô tìm một khóc khuất, cố gắng nhét mình vào chiếc váy hở bạo đó, kéo trên lại hở dưới, không tài nào mà chấp nhận được. My nhìn những vết bầm tím khắp người của Hương thì mặt hơi giãn ra một chút. Cô biết Hương không phải là đối thủ có thể tranh khách với mình được. Cô gọi điện cho bà Huế, vợ ông Tám, để báo cáo tình hình. Rất nhanh sau đó, bà Huế đã có một mặt. Bà nhìn Hương đầy ngao ngán, cô ôm đầu bất lực. Trời ạ, bỏ ra cả đống tiền mà vớ phải con ghẻ lở này. Tức chết mất thôi, nãy quên bố nó mất, không kiểm tra kỹ càng. My vì muốn lấy lòng nên nhẹ nhàng phân tích. Đằng nào ở dưới bếp cũng thiếu chân nấu nướng, cô cứ cho nó ở đây dọn dẹp cũng được. Sau này nếu gặp lão nào cùi bắp muốn chơi nhưng mà không có nhiều tiền thì ới nó. Hàng trong tay của mình có gì đâu mà thiệt, cơm không ăn thì gạo vẫn còn nguyên vẹn, vậy là quá lãi rồi. Bà Huế trầm ngâm suy tư một hồi rồi vẫy tay ra hiệu cho Hương tiến lại gần mình. Theo cô vào phòng, cô cho mày ít đồ mỹ phẩm, bôi vào là những vết bầm này một thời gian sẽ hết. Khiếp, mày được khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn thì phải biết chăm sóc vào. Thời nay gái đẹp mới có quyền, biết đâu sau này lấy được đại gia là một phát bước lên mây đấy. Nhớ không được quên công ơn của cô đâu. Cô nhìn mày thấy có tương lai lắm. Mỗi tội những vết thâm này nó làm mất thẩm mỹ thôi. Khiếp, ông bố mày cũng ác phết nhỉ. Con gái mà đánh không thương tiếc, bỏ đi là đúng rồi. Sao cứ con đi là nhà, cần gì cứ tâm sự với cô, với các chị. Công việc của mày là phụ bà Minh nấu ăn, dọn dẹp trong đây. Hôm nào mà thiếu nhân viên bưng bê đồ uống cho khách ấy, thì mày làm. Mai cô mua cho mấy bộ đồ mặc ở nhà, chứ mặc thế này bí bách, nóng được kinh. Cứ thoải mái, tự nhiên vào, trước lạ sau quen, không việc gì phải ngại ngùng hết. Giờ ăn uống phải giữ dáng, bóp mồm, bóp miệng vào, không lại thành cái lu, cái thùng, lăn chứ đi sao nổi. Người ta bảo nhất dáng nhì ra, nên cố mà giữ vào. Bà Huế sổ một tràng, sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, bà mới nói My dẫn Hương đi ngủ, để mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Bà quyết định sẽ mài sữa cô thành một viên ngọc sáng. Bà biết cô gái này không gốc khác, hội tụ đầy đủ những yếu tố phù hợp với quán, nên cần tích cực chăm sóc, đợi ngày tái xuất. Bà cũng căn dặn My đừng có ăn nói lung tung, nhắc nhở những đứa trong phòng giữ mồm lại, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Hương về phòng, ở đây sắp xếp theo kiểu giường tầng, mỗi giường làm bằng sắt, đủ cho một người nằm, có sẵn nệm, chăn, gối. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có một mình Hương. Cô có chút e dè. Chị, sao? Mọi người không đi ngủ à? Ngủ ngay giờ tầm này, giờ mới kiếm ăn được. Tầm này ngủ á, có mà đói thối mồm. Mày ngủ đi, tranh thủ ngủ sớm, sáng mai làm việc, mai chúng nó mới ngủ cơ. Thế giờ chị cũng đi làm luôn ạ? Ừ, tao đi làm. Chị ơi, thế cửa này không có khóa thì phải làm sao mà ngủ? Ngủ đi, không đứa nào dám vào đây đâu. Camera khắp nơi đố thằng nào dám. My nói xong thì đi ra ngoài. Hương nằm đó mà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Cô thao thức mãi một lúc lâu thì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, Hương bỗng thấy có một bàn tay thô ráp vuốt ve khắp cơ thể của mình. Cô choàng tỉnh ngồi bật dậy, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Mồ hôi khắp người của Hương vã ra như tắm. Cô thở hồng hộc, tự nhủ hóa ra là mình đang nằm mơ. Hương cũng dần tự ý thức được cuộc sống trong đây vô cùng phức tạp. Nhưng cô trấn an bản thân rằng mình chỉ làm công việc phụ bếp, làm vài tháng có tiền sẽ xin ra ngoài để làm công việc khác. Cô sẽ không bị đồng tiền cám dỗ làm cho mờ mắt, để sa chân vào cạm bẫy. Hương cứ lẩm bẩm một mình. Mẹ trên trời nhớ bảo vệ cho con. Con sẽ vững tâm để chiến đấu với cuộc sống này. Con không còn đường lui nữa. Con cũng không còn nhà để về. Cô hít một hơi thật sâu, cơ thể cuộn tròn chăn lại, rồi tranh thủ ngủ lại sức. Sáng sớm hôm sau, mới tầm 5 giờ cô đã bị đánh thức để xuống bếp phụ bà Minh chuẩn bị đồ. Công nhận khi bắt tay vào việc, Hương mới thấy choáng ngợp. Cô làm luôn chân luôn tay mới kịp tiến độ. Bà Minh vì không có thời gian nên chỉ hướng dẫn qua loa. Nhưng vốn dĩ Hương vất vả từ bé nên cô làm việc vô cùng hiệu quả, khiến cho bà ấy rất hài lòng. Ở đây có thêm 3 người phụ nữ nữa, nhưng họ phụ trách nấu các món khác. Đói chưa? Tranh thủ ăn chút đi rồi mà làm tiếp. Giờ không có ai để ý dưới này. Tí họ xuống mà thấy mình ăn ấy, là họ nói đấy. Bà Minh rúi cho Hương một bát đồ ăn với ít bún. Cô vui vẻ nhận lấy, ăn thật nhanh. Bà ấy còn dành cho cô một quả quýt, mấy miếng dưa hấu. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng qua lời nói, hành động của bà ấy cũng khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cảm nhận được người phụ nữ này là người tốt, có thể tin cậy được. Hương có gợi chuyện để nói, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không tiếp. Khi nào có gì quan trọng thì bà mới nhắc nhở cô, như đang sợ bị phiền phức. Mày qua kia rửa sạch chỗ ly đi, họ bưng ra rồi đấy. Lấy cái cọ trà cho nhẹ, rồi nhúng qua nước. Cẩn thận không vỡ là họ trừ lương đấy. Vâng, cháu biết rồi. Hương ra chỗ rửa ly, cô bắt đầu cặm cụi cẩn thận rửa từng cái. Khách ở đây ban ngày lẫn ban đêm đều đông nghịt, tiếng nhạc đập tới mức mãi dưới này vẫn nghe rõ mồn một. Hương không quan tâm bên ngoài họ kinh doanh ra sao, cô chỉ ước cứ bình yên làm chân sai vặt thế này cũng mãn nguyện lắm rồi. Công việc nhẹ nhàng hơn dưới quê, cũng không sợ bị đánh, bị đói nữa. Những ngày tiếp theo cứ thế êm đềm trôi qua. Phòng của Hương mỗi tối chỉ có mình cô ngủ. Khi cô đi làm thì những cô gái khác mới trở về, nên chưa có dịp nói chuyện với nhau. Hương cũng được bà Huế hỏi han liên tục. Bà ấy chuẩn bị cả đống mỹ phẩm, thuốc trị sẹo, loại xịn bắt cô dùng. Tối hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hương trở về phòng thì ngạc nhiên khi thấy có một cô gái nằm ở giường đối diện đang khóc thút thít. Cô ấy mím môi để không tạo ra tiếng động, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn, âm thanh cứ như vậy buột miệng phát ra. Hương có chút tò mò nên bước lại gần rồi khẽ hỏi. Cô thấy trong người không được khỏe hay bị làm sao đấy? Có cần tôi bảo bà chủ đưa cô đi khám hay không? Cô gái kia vội quay người vào trong, bờ vai cứ run lên bần bật. Hương thấy cô ấy không muốn tiếp chuyện với mình nên cũng không nói nữa. Cô sực nhớ ra trong túi có bánh nếp nên đặt ở đầu giường. Cô ăn đi, cho cô đấy. Dù đau khổ thế nào cũng phải giữ sức khỏe. Hương trở lại giường của mình. Cô nằm xoay người nhìn cô gái bên cạnh. Mặc dù chưa từng nói chuyện, cũng không hề biết tên tuổi, nhưng chứng kiến cô ấy đau khổ như vậy thì Hương cũng có chút buồn buồn. Cô biết là phải ấm ức lắm mới trốn một góc để khóc như vậy. Phải 2 tiếng sau, cô gái ấy mới quay vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, cầm chiếc bánh mà hồi nãy Hương cho ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, cô ấy trang điểm rực rỡ, xịt nước hoa thơm phức. Đang tính đi ra ngoài thì My bước vào, điệu bộ của cô ấy khá gay gắt. Con khùng này, mày tính làm bạt mạng, làm để chết à? Mới phá thai thì cứ ở đây tĩnh dưỡng vài ngày. Tao nói cô rồi, cô cứ bảo là mày để nghỉ mấy ngày đấy. Hôm nào khỏe rồi nhận khách tiếp. Mà khách làm kiểu đếch gì cho có thai, tao sợ mày luôn đấy. Tuyến sụt sùi. Tao vẫn uống thuốc đều đặn, không hiểu sao lại bị như vậy nữa. Đây là đứa thứ 3 rồi, không biết sau này có bị vô sinh không nữa. Muốn kiếm chút tiền rồi sau về quê làm lại cuộc đời, kiếm tấm chồng cho tử tế để nương tựa, mà sao thấy khó quá. Con điên, mày về đó lão dượng khắm tha cho mày chắc. Cứ tranh thủ kiếm tiền sau đi biệt xứ, mua vạt vườn nào đó, nơi không quen biết ai rồi lấy chồng. Giờ mày cẩn thận vào, để ý mấy thằng cho kỹ. Bắt nó đeo áo mưa tử tế, lắm thằng mất dạy lừa mình, nhưng kỳ thực nó có đeo đếch đâu. Sợ nhất là mấy cái bệnh xã hội ấy. Giờ nghe tao, ăn uống cho lại sức, cứ coi như là mấy đứa bé ấy không có duyên với mày, sao lại có đứa khác ở thời điểm thích hợp. Hương nghe cuộc nói chuyện của họ mà tá hỏa. Cô giả vờ đã ngủ say, tuyệt đối không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện. Giọng nói của Tuyến lại vang lên. Thế nay mày kiếm ăn được không? Một củ. Tới tháng nên không đi khách được, tiếp rượu thôi. Ê, phòng bên nghe nói là con Lệ tuần này á, được khách book vé nhiều lắm, nhưng nó giấu tiền. Hôm nay bị ông Khải bắt được, đập cho một trận như đòn. Cho chửi cái thói mất dạy, hốc luôn cả xương thì sao mà thoát. Tuyến kéo mi lại sát, thì thầm. Chúng nó hút trên xương máu của mình, nghĩ sao mà chia bảy ba, chứ mọi khi mày cam tâm nộp hết á. Ủa, vậy mày cũng dám giấu hả? Cẩn thận đấy, nó bắt được là chết cả lũ. Tao bảo họ chuyển khoản thẳng vào số tài khoản một phần. Về tới nơi tao xóa hết mọi thứ. Biết là nguy hiểm, nhưng bây giờ tao ở bước đường cùng rồi. Cứ làm như nó có mà chết. My không đáp lại. Khóe môi cô ta hơi cong lên, như thỏa mãn được câu trả lời cần tìm. Ở đây My là hoa khôi nổi tiếng nhất, nhưng cũng tàn ác nhất. Tuyến với My quen biết nhau do ở cùng làng, nên không bị cô ấy gây khó dễ. Tuyến làm nghề này đã được 3 năm, nhưng mới vào quán này tầm 4 tháng. Cô ấy cũng thuộc top nhân viên xuất sắc, được bao nhiêu quý ông săn đón. Những nhân viên khác trong quán đều sợ My một phép, không dám ho he, bàn tán chuyện gì. My càng được thể vênh váo, tự cho mình là nhất, không coi ai ra gì. Tuyến hỏi tiếp. Ủa, con bé này, nó không phải tiếp khách hả? My đưa mắt nhìn sang giường. Cô nói khẽ vào tai của Tuyến, chỉ hai người mới nghe được. Hương nằm giường bên nín thở để coi có thu được thông tin gì hữu ích hay không, nhưng hoàn toàn vô vọng. My ngồi đó nói thêm một chút nữa rồi rời đi. Tuyến cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này Hương mới sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại. Cô ngầm đoán được khả năng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Sở dĩ cô thoát được tới giờ là do trên người chẳng chịt các vết thương. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Hương. Cô tự nhủ, chỉ cần mỗi ngày thêm các vết thương mới thì mãi mãi không bao giờ lành lặn hẳn, thì cô sẽ chỉ quanh quẩn làm những công việc chân tay. Hương vừa nghĩ vừa tự vạch ra kế hoạch cho riêng mình. Tầm 2-3 giờ sáng, Tuyến tự dưng hét lên khiến Hương cũng bừng tỉnh giấc. Cô ấy ngồi thu lu một khóc, cứ khóc bù lu bù loa, tay khua lên không trung. Đừng có tìm tôi, các người đừng có tìm tôi. Tôi vô tội, tôi không có làm gì ai hết. Hương không nghĩ ngợi mà bước nhanh lại, rồi chạm vào người của Tuyến an ủi. Là mơ thôi, cô đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế, sẽ không sao đâu. Bất ngờ Tuyến ôm chặt lấy Hương, cứ gục mặt vào bờ vai của cô khóc rưng rức. Tôi đã giết các con khi chúng chưa kịp thành hình hài. Tôi có lỗi với các con của mình. Cả hai cô gái cùng cảm nhận được sự nặng nề trong từng nhịp thở. Không ai nói tiếp câu nào, nhưng đều mang một sự suy tư trầm mặc. Quả thật, tất cả những người mẹ bằng một lý do nào đó khi bỏ đứa con của mình thì họ đều cảm thấy cắn rứt lương tâm, mãi mãi không bao giờ thoát được tội lỗi. Tuyền khóc lóc chán chê một hồi bỗng sụt sùi. Vào đây rồi, không thoát ra ngoài được đâu, cũng đừng có mong trốn tránh. Camera ở khắp mọi nơi, chúng cho người canh phòng nghiêm ngặt lắm. Dù có trốn tới đâu thì người của chúng cũng sẽ tìm được về. Tất cả những ai bỏ trốn đều bị đánh cho tàn phế. Cô phải cẩn thận, trừ khi gặp được đại gia, họ chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để chuộc mình. Nhưng hiếm lắm, họ chỉ vui chơi qua đường thôi, chẳng ai ngu mà dính vào gái như chúng ta. Sau tất cả, họ lại trở về bên vợ con, coi mình như là một đồ chơi không hơn không kém. Từ lúc vào nghề, tôi mới thấy duy nhất chỉ có 2 trường hợp được đại gia giải thoát cho. Hương có chút khó hiểu. Tại sao lại không báo công an? Bọn chúng không thể một tay che trời như thế được. Cô có biết lúc vào chúng ta đều phải ký vào một tờ giấy làm việc ở đây không? Nội dung là bắt buộc phải làm việc 15 năm trở lên. Ra pháp luật mình cũng thua. Với lại họ có tiền, tiền càng nhiều thì cán cân công lý càng nghiêng về người đó. Hương nín thở, giọng nói cũng run run. Chết rồi, giờ phải làm sao? Tuyến đáp. Tôi không mong thoát khỏi nơi đây, bởi vì tôi muốn làm cái nghề này để kiếm thêm thu nhập. Cô thì vẫn còn sạch sẽ, nên tốt nhất ấy là tự nghĩ cách bảo vệ mình. Nghề này một khi đã dính vào thì mãi mãi không gột rửa được. Tôi chỉ khuyên cô đừng giải dột mà nghĩ cách trốn hay đắc tội với bọn họ. Người thiệt chỉ là bản thân cô mà thôi. Chúng ta đều giống nhau nên tôi muốn nhắc nhở cô như thế. Tuyến vừa mới dứt câu thì đám người sộc vào. Bà Huế nghiến răng ken két. Bỏ cái điện thoại của mày ra đây, tao coi nào. Tuyến tái mặt, chưa kịp phản ứng đã bị hai người bảo vệ đẩy ngã xuống giường rồi móc luôn cái điện thoại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không có gì khả nghi, bà Huế mới gằn giọng. Mày xài app ngân hàng nào? Khai cho sạch ra đi. Tao đang cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày cứ ngang bướng nhất quyết không khai thì đừng trách tại sao tao không báo trước. Mày không thấy bao nhiêu tấm gương lù lù trước mặt hay sao mà dám ăn trộm tiền để qua mặt tao? Chúng ta ngay từ đầu đã thỏa thuận tao bảy mày ba. Ủa, chứ ai kiếm khách, ai nuôi mày ăn ở đây? Có mất dạy mày có khai không hả? Bà ấy lúc này như biến thành một con người khác, hoàn toàn mất kiểm soát. Hương cũng run bần bật, không biết phải làm thế nào. Cô cố gắng bấm chặt các ngón tay vào nhau để bình tĩnh lại. Nhưng tiếng bà Huế cứ chu chéo không ngừng. Tuyến một mực kêu oan. Cô thể sống thể chết, nhất mực khẳng định rằng mình không làm gì khuất tất sau lưng bà chủ. Bà Huế sau một hồi tra không có kết quả thì hất hàm. Thằng Sơn, đánh, khi nào nó khai ra thì thôi. Sơn cầm sợi dây điện lù lù bước tới, không nói không rằng quất thẳng vào người của Tuyến. Anh ta cố né khuôn mặt, bởi đây chính là vũ khí tối tân nhất để kiếm tiền cho các cô gái. Tuyến đau tới mức nằm bẹp tại chỗ, khóc thét lên không ngừng van xin. Hương cũng quỳ sụp xuống, hai bàn tay cứ xoa mạnh vào nhau. Bà tha cho cô ấy, cô đang bị bệnh, sẽ không chịu nổi đâu. Cút sang một bên, không phải phận sự của mày. Tao tha cho nó thì sau này sẽ không có đứa nào có luật lệ ở đây ra cái gì hết. Đánh, đánh mạnh vào cho tao. Chiếc dây điện cứ quất tới tấp vào người của Tuyến. Nhìn cô ấy bị hành hạ dã man như vậy, Hương không đành lòng nên cứ ôm chầm lấy Tuyến để chống đỡ những trận đòn roi. Hai cô gái oằn mình vì đau đớn. Lôi con Hương ra, đánh con kia thật mạnh vào, đánh chết cũng được, tao lo mai chay cho. Hương lập tức bị mấy người xông tới lôi đi sành sạch. Cô cứ liên tục van xin bà Huế tha cho Tuyến một con đường sống, nhưng ngọn lửa trong lòng bà đã dâng lên ngùn ngụt. Tuyến chịu thêm vài soi nữa thì không chịu được, đành giơ tay xin hàng. Đừng, đừng đánh nữa, cháu khai. Đưa cái điện thoại cho nó. Sơn lầm lì đưa ra điện thoại, Tuyến lý nhí. Tải cho tôi app Việt Tin Banh. Người kia nghe xong thì nhanh chóng tải về. Tuyến đọc mật khẩu số điện thoại để họ đăng nhập vào đó. Trong đó có đúng 30 triệu đồng. Bà Huế nhăn mặt rồi ra hiệu chuyển hết số tiền đó vào tài khoản của mình. Bà ta vẫn không tin chỉ có ngần đó nên trừng mắt quát lớn. Còn tài khoản nào nữa không? Dạ không, cháu chót dại. Cháu lấy cháu thấy cơ thể của mình ốm yếu bệnh tật, cháu cũng mới nạo thai nên cần tiền sinh liều. Chứ bình thường có ăn gan hùm, mật gấu cháu cũng không dám. Xin cô tha cho cháu một lần này thôi. Bà Huế chửi chán chê rồi quắc mắt. Con Hương vào đây để ý nó đi. Tao tha cho lần cuối cùng. Sau này mà còn dám có tư tưởng như vậy, tao chặt tay. Bà ấy nói xong thì bỏ ra ngoài. Sơn quẳng luôn cái điện thoại xuống giường rồi cũng vội vã đi theo. Lúc này Hương hốt hoảng chạy lại gần, cứ liên tục hỏi han. Cô ổn không? Cần tôi giúp gì không? Tuyến lắc đầu. Cô vẫn tiếc hủi hủi vụ mất 30 triệu. Nhưng thực ra Tuyến vẫn còn một tài khoản khác, trong đó chứa mấy trăm triệu tích cóp cả năm nay. Tuyến cũng lo sợ có ngày bị phát giác nên cố tình để trong đó hòng thoát tội. Cô cứ thở dài nhìn những vết đau sát khắp người, muốn chửi thề thành tiếng nhưng không có đủ dũng khí. Hương lấy trong túi lọ dầu, cứ vậy bôi khắp người cho Tuyến. Cô suýt xoa như chính mình đang bị thương nặng. Khiếp, sao mà họ ác thế không biết. Tuyến ngay lập tức bịt miệng Hương lại. Cô thều thào. Muốn sống yên ổn thì đừng có nói linh tinh, tuyệt đối đừng có tin ai hết. Nếu như đem bí mật của mình nói cho người tin tưởng nhất thì sớm muộn cũng sẽ bị họ phản bội. Vừa nói, ánh mắt của Tuyến lại vừa ánh lên tia căm phẫn. Cô đoán chắc chắn là con Mi đã nói những chuyện này cho bà Huế thì bà ta mới đánh hơi nhanh được như thế. Tuy nhiên qua sự việc này, cô đã rút ra được một bài học cho mình: không tin bất cứ một người nào nữa. Tuyến nhìn cô gái bên cạnh thì dấy lên sự thương cảm. Sao cô lại bị bán vào đây? Lúc này Hương như sực tỉnh, Cô biết rằng người phụ nữ mà mình tưởng là ân nhân hóa ra lại chính là người đã bán cô vào đây. Ở đây thực chất là động buôn người, kinh doanh trên thân xác của những người phụ nữ. Hương muốn trốn nhưng vừa nãy chứng kiến cảnh đánh đập, lại nghe Tuyến nói khắp nơi có camera nên không biết phải làm thế nào. Cô cúi thấp đầu xuống, giọng nói đầy bi quan. Tôi cũng không biết nữa, cũng chẳng có chỗ nào để cho tôi quay về. Hương cũng không biết tại sao lại kể chuyện quá khứ của mình cho Tuyến nghe. Cũng có thể đây là người đầu tiên chịu lắng nghe cô tâm sự. Tuyến ngồi ngây như tượng, cô không ngờ Hương có quá khứ trớ trêu như vậy. Cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Tuyến cũng như bước chân vào địa ngục. Có lẽ vì quá đồng cảm với số phận của nhau nên họ cứ ôm nhau khóc như mưa. Tuyến cũng dặn lòng sau này sẽ bảo vệ cô gái này, bởi Hương không quen biết nhưng lại dám ra mặt giúp đỡ lúc cô hoạn nạn nhất. Cô biết bản chất của Hương không xấu, cô cũng không muốn cô ấy sẽ bị sa chân vào những vũng bùn nhây nhớp. Tuyến cứ kể hết những thứ mình biết cho Hương nghe để dạy cô cách đề phòng, tự giữ thân cho các trường hợp khẩn cấp. Cô cũng gian căn dặn Hương là phải biết làm xấu khuôn mặt, ăn mặc luộm thuộm để không bị ai để ý tới. Tuyệt đối không được đi linh tinh, tốt nhất là cứ ở trong bếp. Hễ có người lạ mặt xuất hiện thì tìm cách trốn một góc. Hương cố gắng lĩnh hội hết những gì mà Tuyến nói. Họ cứ tâm sự tới sáng. Khi Hương đi làm, cô nói khẽ. Cô ở đây tranh thủ ngủ đi, tôi xuống bếp nấu nướng một chút, tôi mang đồ ăn cho. Họ có nói gì cô cũng đừng có cãi, chứ không lại ăn đòn khổ thân. Tuyến phì cười trước sự ngô nghê của bạn. Cô khẽ gật đầu rồi dục. Đi làm đi, không lại bị mắng bây giờ. Tại phòng bếp, Hương tất bật dọn dẹp nấu nướng. Cô cũng tranh thủ úp một tô mì tôm, nhúng thêm thịt bò với rau rồi giấu nhẹm. Chạy cho nhanh mang vào phòng cho Tuyến. Cầm tô mì mà cô gái kia không cầm được nước mắt, cứ rối rít cảm ơn. Bà Minh gọi Hương lại một góc rồi nhắc nhở. Lần sau đừng có làm như vậy, nghe chưa? Ở đây ý, lo thân mình chưa xong, còn lo cho người khác. Lòng người bạc lắm, cô giúp họ, chưa chắc họ đã biết ơn đâu. Cô gái này đâm ngược lại cô đấy. Sống trong môi trường tranh đua khốc liệt, họ không hề có tình người. Cô càng lương thiện thì càng thiệt thòi thôi. Hương chỉ cười trừ, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu những gì bà ấy vừa nhắc nhở. Họ đang nấu nướng thì tiếng Sơn vang lên. Con Hương, bưng cho bàn số 8 một ly nước ép táo. Hương luống cuống. Tôi có biết. Bà Minh vội véo cô. Được rồi, cô mang ra ngay đây. Đợi chúng tôi một lát. Bà nhanh chóng mở tủ lạnh, chọn mấy quả táo tươi ngon nhất, ép một ly rồi đưa cho Hương. Đi thẳng, cứ đi thẳng tới cái bàn gần cửa kia là bàn số 8. Nhớ cầm một khay dưới tay như thế này, đặt nhẹ nhàng xuống bàn, nở ra một nụ cười tươi. Nước ép của quý khách đây à? Cảm ơn quý khách, nhớ chưa? Hương thực hành lại theo cách mà bà Minh vừa dạy. Khi đã ổn, cô mới mạnh dạn bước ra ngoài. Tuy nhiên vẫn run sợ vì không quen với khung cảnh nhộn nhịp ở đây. Hương khó khăn mãi mới tới được bàn số 8. Ở đó có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Cô đặt ly nước xuống bàn, làm y hệt như bà Minh căn dặn. Khi cô vừa quay người rời đi thì có tiếng nói của người đàn ông vang lên. Ở đây phục vụ đã, nhân viên gì mà chưa phục vụ đã đi luôn vậy? Phép lịch sự tối thiểu cô cũng không được học hả? Hương thấy tình hình bất ổn, nhưng vì bà chủ căn dặn khách hàng là thượng đế, dù cho họ có chửi bới, xỉ vả thế nào thì cũng phải cười, tuyệt đối không cãi tay đôi hay làm những hành động phật ý. Hương trở lại bàn, cô cứ đứng yên gần bọn họ, dáng vẻ lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Anh Duy, anh Huy, sao mà tự dưng nay lại có nhã hứng kêu gái phục vụ thế? Tại nhìn cô ta kiểu hoang dại nên muốn thuần phục thôi. Anh ghét nhất kiểu con gái vào đây nhưng vẫn giả vờ thanh cao, thánh thiện, cứ cố trưng ra cái vẻ mặt để cho người ta thương hại. Thà cứ như người khác, bùng xõa ngay từ đầu. Huy vừa nói, vừa cố tình trêu ngươi như đang thách thức giới hạn của Hương. Tuy nhiên cô vẫn bình thản, tuyệt nhiên không tranh cãi. Cô gái tên Lĩnh nhoẻn cười. Khiếp, sếp nhà mình nhìn người chỉ có chuẩn đét. Thôi kệ cô ấy đi, chứ cô ấy đang đứng ở đây cũng không có giúp gì được cho chúng ta đâu. Kế hoạch sắp tới anh thấy có ổn không? Chị Xuân hồi nãy có nhắn cho em, bảo tối nay sẽ mời phòng mình đi ăn. Nghe tới tên cô gái kia, Huy có chút không vui. Họ là người yêu của nhau, Mỗi lần cãi nhau, Xuân đều tìm cách mời những người thân cận của Huy đi ăn, rồi lại nhờ họ chuyển lời đến cho Huy. Tình cảm Huy dành cho cô ấy khá nhạt nhòa. Chẳng qua, Xuân là con dâu được bố mẹ anh chọn, nên Huy cũng chẳng ý kiến. Cô là người phù hợp nhất để bước chân vào nhà anh. Ngoài ra những cô gái khác đều bị mẹ Huy khước từ ra mặt. Huy quá chán nản với cách thức quản lý của bố mẹ, đặc biệt là mẹ của anh luôn lấy trò tự tử ra để đe dọa, nên Huy cũng ngán ngẩm mới chấp nhận Xuân. Tính Xuân thì nhõng nhẽo, đã vậy lại còn cuồng ghen, nên họ cứ tranh cãi như cơm bữa. Và lần nào cũng là Xuân gây chuyện, xong lại tìm cách xuống nước làm hòa. Huy đã quá quen với cảnh này, anh luôn tìm những cô gái khác để thử coi mình có cảm giác yêu đương hay không, nhưng cứ chai lì cảm xúc. Sau cùng, Huy quyết định buông bỏ mọi thứ, tập trung cho sự nghiệp. Anh hiện là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Huy còn kinh doanh shop thời trang nam. Xuân là nhân viên nơi Huy làm việc, ngày nào cũng chạm mặt nhau, khiến anh càng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, luôn kiếm cớ nhốt mình vào phòng làm việc để khỏi tiếp xúc. Xuân luôn cố chứng minh cho tất cả mọi người thấy cô hạnh phúc, Huy đối xử với mình rất tốt. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen họ xứng đôi vừa lứa, cả hai không chỉ đẹp về ngoại hình mà tài năng cũng xuất sắc. Huy liếc nhìn Hương một lượt rồi nói tiếp. Rót rượu. Những người còn lại khá bất ngờ, bởi vì xưa nay sếp của họ chưa từng có thái độ khác lạ như vậy. Đặc biệt là không bao giờ đối xử cộc cằn hay nói chuyện trống không như ra lệnh với người khác. Hương nhìn chai rượu có chút khó xử. Cô không biết rằng cách nào mới có thể mở được chai rượu, nên đưa mắt cầu cứu những người khác. Nhưng mà tất cả nhân viên ở đây đều tất bật. Vốn dĩ không có ai để ý tới sự hiện diện của cô. Sau một hồi đứng bất động, cô bất ngờ lẩm bẩm. Tôi sẽ nhờ người mở. Phiền quý khách chờ một chút. Không được, cô mở ra cho tôi. Hương bị dồn vào thế bí. Cô có cảm giác những người trên bàn này đang đổ dồn mọi ánh mắt nhìn mình. Cuối cùng cô đành phải thừa nhận là mình không biết mở nắp chai rượu. Tưởng rằng Huy sẽ tha cho Hương, nhưng không ngờ anh ấy lại cười đầy mỉa mai. Vậy khi nào mở được, tôi sẽ cho cô đi. Lúc này bà Huế như đã nhận thức được vấn đề nên chạy lại, nhìn chai rượu vẫn đặt trên bàn, bà dịu giọng. Con bé này mới tới nên chưa có kinh nghiệm, cũng chưa được đào tạo bài bản nên còn yếu kém. Mong quý khách thông cảm để tôi kêu nhân viên khác ra. Không cần, tôi muốn cô ta tự tay mở được chai rượu này. Giọng nói của Huy khá gay gắt, không hề có ý muốn bông đùa. Bà Huế nhìn sang Hương đầy khó xử, nhưng cũng hướng dẫn để cô tự mở. Chật vật một hồi cũng xong. Hương cũng khá là khó chịu khi tự dưng bị người đàn ông không quen biết kiếm chuyện. Cô vẫn phải miễn cưỡng gật đầu rồi mới rời đi. Sếp quen cô ta hả? Không, tôi làm sao mà quen được. Thế làm khó cô ta làm gì? Em chẳng hiểu ý đồ của sếp. Tại tôi không thích. Mấy người kia thấy vậy thì cũng không dám nói nữa mà lảng sang chuyện khác. Huy ngồi đây thêm một chút nữa rồi nói mọi người ra về để chuẩn bị làm việc. Trước khi về, Huy nán lại chỗ bà Huế, đưa ra vài tờ polymer xanh rồi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn đêm nay được cô gái vừa rồi phục vụ. Bà Huế có chút bối rối. Con bé nó chưa có kinh nghiệm đâu, vì nó cũng chưa nhận đi khách bao giờ. Tôi sợ là anh thất vọng đấy. Không sao, vậy đi. Tối nay sắp xếp cho tôi, chi phí tôi bao hết, 7 giờ tôi sẽ qua đây đón. Huy nói xong thì đi luôn. Suốt cả buổi, đầu óc của Huy cứ lơ lửng trên mây khi nghĩ tới cô gái ấy. Huy không ngờ lại gặp Hương trong hoàn cảnh này. Nhưng cách cô ấy làm nghề nhơ nhớp nuôi thân càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Trong suy nghĩ của Huy, tất cả những người thích nhàn hạ, hưởng thụ, không chịu lao động mới chấp nhận bán thân. Huy còn đang mông lung suy nghĩ thì tiếng Xuân kéo anh về thực tại. Ghi cho em chỗ hồ sơ vay vốn này. Huy ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt nhưng chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc gì. Xuân biết lần này mình quá đáng vì ghen tuông mù quáng chuyện Huy đi bàn công việc với đối tác mà cứ tưởng anh ấy đi hẹn hò nên tới đó làm lên. Kết quả là Huy mối mặt xin lỗi người kia, còn Xuân thì vẫn khăng khăng cho rằng là mình đúng. Mãi khi về nhà cô mới tá hỏa ra, mình đã hiểu lầm thì đã quá muộn màng. Sự việc này giống như là một giọt nước tràn ly khiến Huy quyết định dừng lại tình cảm. Anh đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải đi giải quyết những chuyện ngoài lề. Công việc ngân hàng, áp lực doanh số đã khiến Huy muốn kiệt sức. để đó đi, lát anh ký. Nghe giọng điệu đầy nghiêm nghị này, Xuân vội vàng xuống nước. Cô tiến lại phía sau, cứ vậy bóp vai cho người yêu, nhưng bị Huy lạnh lùng đẩy ra. Sau vài lần như thế, Xuân quyết định ôm chầm lấy anh ấy từ phía sau rồi mếu máo. Em xin lỗi, em sai rồi, nhưng do em quá yêu anh nên mới như thế. Anh không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, làm em cứ tưởng... Em ra ngoài đi, anh còn một núi việc chưa làm xong. Bây giờ đang ở cơ quan chứ không phải là ở nhà. Để em làm việc cho chuyên nghiệp đi. Chúng ta cũng chẳng có gì để mà nói nữa. Hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng. Anh thực sự không muốn đối mặt với em. Anh chán nản mệt mỏi lắm rồi. Em càng làm như vậy lại càng khiến anh phiền phức đấy. Tốt nhất em đừng quan tâm tới anh nữa. Anh... Em ra ngoài đi. Thấy Huy kiên quyết như vậy thì Xuân cũng không dám làm phiền. Cô hiểu tính cách của anh ấy. Nếu như Xuân cứ ở đây léo nhéo thì lát nữa Huy sẽ bực bội mà bỏ ra ngoài. Muốn nói chuyện cũng khó. Cô chỉ biết cần xin lỗi trước, rồi đợi vài ngày cho tâm lý của anh ấy bình ổn lại thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo như ban đầu. Huy chưa từng lăng nhăng, anh ấy cũng chưa bao giờ nói yêu Xuân. Chính vì điều này nên Xuân lại càng lo sợ. Cô biết là Huy quá xuất sắc, xung quanh anh ấy không thiếu các bóng hồng vây quanh. Cô sợ một ngày nào đó Huy sẽ bị sa ngã vào vòng tay người con gái khác. Hai người mang tiếng là yêu nhau, nhưng chưa bao giờ cô có đặc quyền gì hết. Ngay cả những ngày lễ đặc biệt cũng là cô mua tự đồ rồi khoe mẽ với những người khác. Huy được ưu điểm là không tiếc tiền với bạn gái. Mỗi khi Xuân cần gì đều quẹt thẻ của Huy. Nhưng anh ấy không bao giờ đả động hay là khó chịu. Xuân cứ tự an ủi mình rằng tính Huy khô khan, không thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng chỉ ít hành động của anh ấy vẫn tử tế hơn khối người. Dù cho Xuân có phạm tội tày trời hay nói những lời khó nghe thì Huy vẫn mặc kệ, chẳng bao giờ tranh luận. Anh ấy cũng chưa bao giờ nói chia tay hay hứa hẹn thời gian cụ thể sẽ kết hôn. Hiện tại, theo như sự hiểu biết của mình, Xuân khẳng định là Huy vẫn chưa yêu bất cứ ai hết. Có những mối tình chóng vánh vừa chớm nở nhưng đều bị cô diệt tận gốc. Xuân được sự ủng hộ của gia đình Huy nên cô luôn có lợi thế trong những cuộc xử lý trả xanh. Hầu hết đều là những cô gái xinh đẹp tự động mồi chài ve vãn với Huy, chứ anh ấy không hề chủ động trước. Cứ hết giờ làm việc, Huy lại hay ghé qua cửa hàng của mình hoặc đi câu cá. Xuân trở lại bàn làm việc, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn để mọi người không bàn tán. Cả ngày cô cứ mong ngóng cho hết giờ để được gặp riêng Huy nói chuyện. Cử chỉ và lời nói của Huy cho thấy rằng lần này anh ấy thực sự rất tức giận. Đợi mãi cũng tới giờ tan làm, Xuân cố nán lại để đợi Huy, tính hẹn anh ấy ra ngoài ăn để hâm nóng tình cảm. Nhưng mãi từ hơn 6 giờ Huy mới bước ra khỏi phòng. Anh ơi, mình cùng đi ăn nhé, em đặt bàn rồi. Em đi ăn với bạn đi, anh bận rồi, anh đi trước đây. Huy bước nhanh ra ngoài. Giây phút ấy trái tim của Xuân nhói lên từng nhịp. Cô cũng không biết phải làm thế nào thì anh ấy mới tha thứ cho mình. Xuân ngẫm nghĩ vài giây rồi lại lẽo đẽo chạy theo Huy năn nỉ. Nhưng người đàn ông này chẳng mảy may quan tâm, lao lên xe phóng vụt đi, để lại Xuân ôm mớ hỗn độn trong lòng. Sau khi nhận được tin hôm nay phải tiếp khách, Hương một mực từ chối. Cô lấy đủ các lý do nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu đầy vô cảm từ bà Huế. Hương cứ khóc lóc cầu xin. Cô chỉ muốn được yên phận ở phòng bếp nấu nướng, làm việc nặng tới mấy cũng được. Nhưng xin đừng để cô làm công việc tiếp khách. Bà Huế nãy giờ nhỏ nhẹ, khuyên nhủ mãi chẳng ăn thua, nên lật bài ngửa luôn. Mày đã bán thân vào đây rồi thì tao sai gì làm đấy. Mày không đi tiếp khách thì tính để tao nuôi báo cô mày hả? Muốn sống nhàn nhã sung sướng thì khôn hồn nghe theo tao. Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Mà trong sạch như thế thì cần gì vào đây rồi chê cái nghề này nhơ nhớp. Mày biết nhơ nhớp mà cứ đâm đầu vào. Cơm mày ăn cũng là do những đồng tiền kiếm được từ cái nghề nhơ nhớp đấy. Bây giờ một là mày đi tiếp khách, hai là để cho tụi thằng Sơn thay phiên nhau dạy mày cách làm tình. Chẳng phải là mày nói mày không biết làm, mày chưa có kinh nghiệm phải không? Hương càng nghe thì càng thấy ghê tởm con người này. Bà ta lúc nào cũng thơn thớt nói cười. Lúc đầu cô còn tưởng là người tử tế, nhưng không ngờ tâm cơ độc ác tới như thế. Hương biết là bà ấy cũng không hề đe dọa. Nếu như cô dám từ chối thì chắc chắn họ sẽ làm thật. Hương miễn cưỡng đành chấp thuận. Lúc này bà Huế mới giãn cơ mặt, đổi giọng ngọt xớt. Cô bảo con My, nó mang cho cái váy vào phòng rồi đấy. Tranh thủ thay đồ trang điểm cho đẹp, chút nữa anh ta tới là đi luôn, đỡ mất công chờ đợi. Hương khẽ gật đầu rồi quay người lại. Bà Huế cũng cố tình dằn mặt. À quên, người của cô sẽ theo sát cháu 24/24. Nếu mà trong quá trình tiếp khách cháu có ý định bỏ trốn thì hậu quả tự gánh lấy. Nhẹ thì cụt chân, cụt tay, nặng thì ta cũng chưa dám nghĩ tới. Những lời nói sặc mùi đe dọa khiến cho Hương càng thôi thúc ý định sẽ bỏ trốn. Cô không thể chôn vùi cuộc đời của mình ở nơi này. Tuy nhiên thân cô thế cô ở đất khách quê người, không dành đường xá, cũng không có một xu dính túi. Cô thực sự là bất lực, không biết trốn chạy đi đâu. Hương về phòng mà đầu óc không ngừng tính toán về kế hoạch, nhưng bị Tuyến dội cho một gáo nước lạnh. Cô nhớ lời tôi dặn này, tuyệt đối không được bỏ trốn. Giờ chưa phải là lúc đâu, cô có trốn cũng không có thoát được đâu. Tại cô là người mới sẽ bị chúng nó theo dõi chặt chẽ đấy. Khi nào cô chiếm được lòng tin của ông bà ấy, cô có tiền rồi thì muốn trốn cũng dễ dàng hơn. Cô cứ kiếm một đại gia nào đó bấu víu chặt vào, dùng lời ong bướm để trói buộc ông ta, biết đâu sẽ thoát được ra đây sớm. Nhưng người có ý định bỏ trốn đều có kết cục bi thảm lắm. Tôi nói tới đây thì dừng lại, thì phát hiện Gia My bước vào. Sau lần Tuyến bị đánh do phát hiện giấu tiền thì mối quan hệ của Tuyến và My bị chia rẽ sâu sắc. My đã thể sống thể chết rằng mình không tiết lộ chuyện này, nhưng Tuyến chắc chắn là chỉ có mình My biết. Bởi cô vừa tâm sự với My tối hôm trước thì sau đó mấy tiếng bị phát giác luôn. Tất nhiên là Tuyến cũng thừa khôn ngoan khi không thể hiện ra bên ngoài, nhưng thực ra cô đang sục sôi căm phẫn, chỉ chờ có cơ hội là sẽ ăn miếng trả miếng ngay tức khắc. Tiếng My lanh lảnh vang lên. Thay đồ đi, rồi chị giúp mày trang điểm. Hôm nay vị khách đầu tiên phải tạo ấn tượng sâu sắc vào, để họ còn quay lại lần thứ hai. Nếu được tiền ấy là phải bao cho chị đấy. Công chị tạo dựng hình ảnh xinh như công chúa cho. Biết đâu sau lần này bé Hương nhà mình lại một bước lên mây nhỉ. Khách hàng đặt tới tấp không kịp sắp xếp, lúc ấy nhớ san sẻ cho các chị nha. My vừa nói vừa cười khanh khách. Hương cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Từ lúc Tuyến dặn cô phải cẩn thận với My, tuyệt đối không được nói bất cứ chuyện gì với người đó, thì Hương cũng không dám tiếp xúc nhiều. Cô biết trong môi trường phức tạp như vậy, cứ im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.